Xuân Lan, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Di Nương giận dữ đáp lại, lúc đó loạn lạc chiến tranh, thiếp còn phải trông nom hai đứa nhỏ, Lâm Lâm lại còn bé như vậy, lấy đâu ra thời gian mà lấy đồ chứ? Vương Tĩnh Tĩnh cũng gật đầu đồng ý với lời của Tam Di Nương. Phụ thân đành bỏ qua, Tứ Di Nương cũng không mang theo thứ gì. Phụ huynh đều tỏ vẻ vô cùng bất mãn, nhưng tổ mẫu liền lên tiếng khuyên nhủ. Thôi thôi nào, dù sao thì chúng ta cũng đã có một thỏi vàng, một chiếc ngọc trâm, như vậy là đủ lộ phí để về Long Khâu rồi. Lúc này, phụ huynh mới lạnh lùng hừ một tiếng, xem như là đã kết thúc việc khám xét. Liêu ma ma tự ý lấy đồ của chủ nhân, lại còn dám cãi lại không chịu nộp trà. Phụ thân liền nghiến răng nói, đem bán quách cái loại lão nô tỳ ăn cây táo rào cây sung này đi. Liêu ma ma nghe vậy thì vội vàng quỳ xuống cầu xin tha mạng. Tổ mẫu liền quay mặt đi, những người khác cũng khẽ thở dài. Đành chịu, lúc này ta mới vỡ lẽ. Liêu ma ma không phải là người tự do, khế ước bán thân của ả vẫn nằm trong tay tổ mẫu. Thì ra, ngay cả nha hoàn kia cũng không phải là người tự do. Chẳng trách khi cả nhà bị tịch thu gia sản, những nô bộc khác đều đã sớm bỏ trốn hết, mà hai người này vẫn cứ ở bên chúng ta. Hai người nô tỳ này, đương nhiên là do Chu đại sứ thấy tổ mẫu tuổi cao sức yếu nên đặc biệt tha cho, còn tuyên bố với bên ngoài rằng họ là nô tỳ thân tự do. Tổ mẫu đương nhiên là sẽ giữ kín như bưng chuyện này. Nếu không phải hôm nay phụ thân tức giận mà nói toạc ra, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật này. Cả đám người chúng ta lại quay trở về kinh thành. Phụ thân đem chiếc ngọc trâm bán đi, rồi lại đổi thỏi vàng thành ngân phiếu và bạc vụn. Tất cả đều cất vào bọc của riêng mình. Sau đó, ông ta lại đem hai người nô tỳ đang khóc lóc om sòm kia bán đi. Liêu ma ma tuổi đã cao, nên chỉ bán được có 5 lượng bạc, còn nàng nha hoàn thì bán được 15 lượng, tổng cộng là 20 lượng bạc. Như vậy, trong đoàn người của chúng ta lại thiếu mất hai người. Nhìn hai nô tỳ đang khóc lóc thảm thiết, mọi người đều im lặng không nói gì. Lòng ta rối bời, hoang mang. Đầu tiên là Xuân Lan, rồi đến Ngũ Di Nương, bây giờ lại là hai nô tỳ, không biết tiếp theo sẽ đến lượt ai biến mất đây. Phụ thân đem hết số tiền đổi thành ngân phiếu, rồi cất tất cả vào túi riêng. Mẫu thân liền khuyên nhủ, lão gia, hay là chúng ta chia số bạc ra mà cất giữ, vạn nhất trên đường gặp phải chuyện chẳng lành. Phụ thân lập tức bác bỏ, hừ, bạc cứ để ở chỗ ta là an toàn nhất. Mẫu thân đành bất lực lui xuống. Với cái bộ dạng kia của phụ thân, rõ ràng là ông ta muốn độc chiếm số bạc đó cho riêng mình. Nhưng những thứ kia, rõ ràng là do tất cả mọi người cùng nhau mang ra mà. Hơn nữa, vàng bạc mà để một người giữ hết thì rất không an toàn. Nhưng phụ thân lại chẳng tin tưởng bất kỳ ai trong số họ. Cách chương.